hoàn hảo. Sư phụ của Lý Trường Thọ không hề nghi ngờ gì cả, lại còn ân cần hỏi thăm chứng bệnh này của Lý Trường Thọ có từ khi nào, ngay cả cổ tay Lý Trường Thọ cũng nắm chặt, kiểm tra kỹ càng một hồi. Cũng may mắn Tể Nguyên đạo trưởng chỉ là cảnh giới quy đạo cấp 9, khoảng cách thành tiên còn cách một bước ngắn, vậy nên, vào lúc lão dò xét, liền dễ dàng bị Lý Trường Thọ qua mặt, cũng coi như giúp Lý Trường Thọ hóa giải nguy cơ nhỏ này. Tể Nguyên nghiêm nghị nhắc nhở. Trường Thọ, sau khi trở về, ngươi hãy an tâm bế quan một thời gian, không thể đi lung tung ra ngoài, vi sư cũng sẽ dặn dò Linh Nga, không để cho nàng ồn ào phiền nhiễu ngươi. Tâm cảnh của ngươi xuất hiện một chút vấn đề, nhưng cũng may là không nghiêm trọng lắm, tĩnh tu một thời gian là ổn. Lý Trường Thọ trịnh trọng gật gật đầu. Vâng, sư phụ, ở phía trước, Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút khẩn trương, nghe thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, mà biểu lộ của nàng như vậy, tất cả đều lọt vào mắt đạo nhân lùn tử, ô. Có một chút ý tứ. Đám lông mày vừa dày vừa ngắn của Tử Ô nhấp nhô, vẻ mặt nhất thời đăm chiêu suy nghĩ. Nghe Tể Nguyên đạo trưởng nói như vậy, Tử Cửu cũng yên lòng, đứng dậy nhảy đến bên cạnh Hữu Cầm Huyền Nhã, nhỏ giọng hỏi lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ liếc nhìn Nhiếp Hồn Châu nằm ở bên trong pháp khí chữ vật của mình, bên trong đấy vẫn còn tàn hồn của mấy người chưa hoàn toàn tan đi, có thể tìm được rất nhiều mảnh vỡ ký ức ở trong đó. Thế là hắn lặng lẽ thả ra một tia linh thức, cất Nhiếp Hồn Châu vào một góc xó xỉnh, dùng phù lục che lại. Việc không liên quan đến mình, vạn sự đại cát, thực lực của Tử Ô mạnh hơn Tử Cửu rất nhiều, nhưng ở bên trong Bắc Châu cũng không dám phi hành hết tốc lực. Vị đạo nhân lùn này có một chút cẩn thận, trên đường đi không hề nói một lời nào, ánh mắt nhạy bén luôn luôn quét khắp nơi, điều này khiến cho Lý Trường Thọ rất có hảo cảm. Cuối cùng, cả đoạn đường bình an vô sự rời khỏi Bắc Câu Lâu Châu. Ra khỏi vùng đất bị chứng khí bao trùm, Tử Ô mang theo cả đám bay khoảng trăm dặm về phía nam, tìm một ngọn núi hoang. Rồi truyền tin cho mấy vị đồng môn đến đây tụ họp, đợi khoảng nửa canh giờ sau, sư phụ Vương Kỳ mang theo Vương Kỳ, Lưu Nhạn Nhi chạy đến đầu tiên. Phải đợi hơn hai canh giờ sau thì Khương Kinh San, sư phụ của Hữu Cầm Huyền Nhã, Lâm Thích, sư phụ của Nguyên Thanh, cùng với sư phụ của Lưu Nhạn Nhi mới đến nơi đây. Khương Kinh San được coi như là tiên tử khuôn mẫu tiêu chuẩn, gương mặt mỹ lệ, thanh khí vờn quanh, thắt tóc mây, mang phái tiên, cả người mười phần tiên khí, không dính chút bụi trần nhân gian. Tiểu Nhã nhìn ái đồ của mình ngồi quỳ chân trên mặt đất, cả người băng bó vết thương, váy dài tràn đầy vết máu, thần sắc tiểu tụy như trở thành một người khác, vẻ mặt Khương Kinh San lộ vẻ buồn bã, bước nhanh tới trước mặt Hữu Cầm Huyền Nhã, ôm nàng vào trong ngực. Sư phụ ở đây. Là do sư phụ nhất thời hồ đồ mới đáp ứng lời cầu khẩn của tên tặc tử Nguyên Thanh kia, để cho ngươi đến đây lịch luyện tìm kiếm yếm hỏa minh tâm thảo gì đấy, đều là lỗi của sư phụ. Vành mắt Hữu Cầm Huyền Nhã hơi hơi đỏ lên, rồi nhẹ nhàng hít vào một hơi, ổn định tâm tình, thấp giọng nói. Đệ tử vô dụng, đã khiến sư phụ lo lắng. Lâm Thích đạo trưởng cũng đã nhận được tin Nguyên Thanh bỏ mình, hắn vẫn chưa nổi giận, nhìn sư đồ Hữu Cầm Huyền Nhã đang ngồi quỳ chân ở kia, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc chia nhau ra tìm kiếm, bọn họ cũng mang theo một gã nguyên tiên đồng bọn với Nguyên Thanh và Vũ Văn Lăng. Lúc này gã nguyên tiên kia cũng đã bị bọn họ tiện tay xử lý. Hỏi đại khái chuyện lúc trước, Tử Ô nói. Lâm Thích sư đệ bình tĩnh chớ vội, trước hết để cho Huyền Nhã kể toàn bộ sự tình một lần đi. Huyền Nhã, ngươi cố gắng nói kỹ càng một chút, không được giấu giếm bất kỳ điều gì, Khương Kinh San vội nói. Tiểu Nhã ngươi cứ việc kể hết ra, vạn sự đã có sư phụ thay ngươi làm chủ. Đệ tử tuân mệnh. Ánh mắt của Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía Lý Trường Thọ, tâm tình đang có một chút không ổn bỗng dưng an tĩnh lại, nàng thở dài một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi kể lại từ lúc năm người đệ tử bọn họ vừa chia nhau ra hành động, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể lại toàn bộ. Nói từ buổi chiều đến hoàng hôn, từ hoàng hôn cho đến khi bầu trời đầy sao. Đại độc tỷ, sao không nói từ lúc khai thiên tích địa luôn đi, Lý Trường Thọ chọc ngoáy một câu trong đáy lòng. Lặng lẽ đi đến một chỗ xa hơn ngồi đà tọa điều tức, cũng đã nghe được đại khái những gì mà Hữu Cầm Huyền Nhã trải qua. Sau khi Tử Cửu bị vây khốn, Nguyên Thanh vẫn chưa đánh lén Hữu Cầm Huyền Nhã ngay lập tức, mà là trước tiên đưa tới một đám ác tặc tập sát hai người, rồi nghĩ ra trò làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả, mỹ nhân Hữu Cầm Huyền Nhã mạnh hơn anh hùng Nguyên Thanh không ít, khiến tình cảnh của Nguyên Thanh trở nên cực kỳ xấu hổ. Sau đó Nguyên Thanh lại sửa lại sách lược, để cho đồng bọn không ngừng tạo áp lực lên hai người, tạo ra khung cảnh không lối thoát dành cho cả hai. sau đó thừa cơ biểu đạt tâm ý với Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhưng mà Hữu Cầm Huyền Nhã khi đối mặt với Tuyệt Cảnh, vẫn như xưa, cực kỳ dứt khoát cự tuyệt lời tỏ tình của Nguyên Thanh cùng chết, cùng chôn, cùng sang thế giới bên kia. Mấy chiêu mềm xẻo liên tiếp thất sách, cuối cùng Nguyên Thanh thẹn quá hóa giận. Gã lật mặt muốn dùng độc tình khống chế Hữu Cầm Huyền Nhã, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã lại tìm được cơ hội dùng bảo phủ Nazi chạy trốn, vừa vặn gặp Lý Trường Thọ, được Lý Trường Thọ cứu lần thứ nhất. Sau khi thương thế khôi phục, Hữu Cầm Huyền Nhã định theo đường vòng trở lại Đoạn Trướng Bảo Lâm. Nhưng đi mấy ngày, thì phát hiện ra mình không cẩn thận lạc đường, lại không may bị đám người Nguyên Thanh phát hiện tung tích, đành phải đại chiến một trận, lần này lại là Lý Trường Thọ kịp thời đi ngang qua. Nhờ vào chỉ điểm của Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã đã dẫn đám người kia tới cạnh sao huyệt của một con độc vật lợi hại, cuối cùng khiến đám người kia bị độc vật hạ độc chết, còn Hữu Cầm Huyền Nhã thì tự tay giết chết Nguyên Thanh. Lúc nghe được những lời này từ miệng Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ cũng nhịn không được cảm khái một câu. Kẻ Nguyên Thanh này, nhiều cơ hội như vậy, do mình mà không dùng được, cảm thấy không đáng cho Vũ Văn Lăng và mấy vị thủ hạ của Nguyên Thanh. Đợi Hữu Cầm Huyền Nhã nói xong những chuyện đã trải qua, từng ánh mắt nhìn lên người Lý Trường Thọ. Khương Kinh San tự mình dẫn theo Cầm Huyền Nhã tới, sư đồ hai người trịnh trọng vái chào nói lời cảm tạ với Lý Trường Thọ, cũng nói thêm là sau khi về môn phái sẽ có thâm tạ, Lý Trường Thọ thì có một chút cẩn thận liên tục nói không cần. Sợ Lý Trường Thọ nói lung tung, Tề Nguyên đạo trưởng kịp thời chạy đến, mặt mày hớn hở tiếp nhận lời cảm ơn này. Giữa sân, lúc này chỉ có Lâm Thích sư phụ của Nguyên Thanh là cực kỳ lúng túng. Ai, Lâm Thích thở dài. Là do bần đạo không có mắt thu đồ đệ, sau khi về núi sẽ lập tức đi lãnh phạt. Từ Ô nói. Kẻ Nguyên Thanh kia chủ mưu rất sâu, lúc nhập môn vốn là tâm thuật bất chính, sư đệ người cũng là bởi vì trực tiếp thu đồ đệ trong lần đại điển khai sơn trước đó, chuyện này không trách sư đệ người được. Lâm Thích ảm đạm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Dù Nguyên Thanh làm chuyện ác, nhưng trung quy vẫn là đệ tử của Lâm Thích, lúc này Lâm Thích cũng có một chút thương tâm. Từng người trong đám người lần lượt khuyên bảo vài câu. Chuyện Hữu Cầm Huyền Nhã giết Nguyên Thanh, mặc dù Hữu Cầm Huyền Nhã chiếm cả tình lẫn lý, nhưng vẫn là tội giết sư huynh đồng môn, nên dựa vào môn quy vẫn phải chịu trừng phạt. Tất nhiên, mức độ trừng phạt cũng cực kỳ nhỏ bé, chỉ phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm mấy năm. Tử Ô cũng động viên Lý Trường Thọ vài câu, rồi nói sau khi về núi, trong môn nhất định sẽ có khen thưởng cho Lý Trường Thọ, phần thưởng cho Lý Trường Thọ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhóm bọn họ vậy mà không cùng nhau trở về độ tiên môn, Tề Nguyên mang theo Lý Trường Thọ, Lưu Nhạn Nhi, Vương Kỳ cùng với sư phụ của hai người này, chậm rãi chạy ở phía sau, còn những người còn lại chạy với tốc độ cao nhất về độ tiên môn, người thỉnh tội, người chịu tội. Bọn họ sở dĩ gấp gáp như vậy là do Khương Kinh San thúc giục. Vị sư phụ của Hữu Cầm Huyền Nhã này cũng không phải là nhân vật đơn giản, nàng thân là đệ tử của trưởng môn, có địa vị khá cao ở trong môn, tu vi hoàn mỹ, pháp bảo rất nhiều. Lại còn có một vị đạo lữ cực kỳ tôn trọng thương yêu nàng, đó cũng là một vị cao thủ cảnh giới thiên tiên. Chuyện ở Bắc Châu dù đã hạ màn, nhưng Khương Kinh San làm sao có thể để cho đệ tử của mình vô cớ chịu những ủy khuất này. Trước khi lên đường, Khương Kinh San đã truyền tin thẳng cho đạo lữ nhà mình, để cho y tìm mấy vị đồng môn nhàn rỗi. Chờ nàng sau khi về núi, lập tức chạy tới Nam Châu, nhất định phải nhổ tận gốc thế lực thế tục đứng phía sau Nguyên Thanh kia, không để lại hậu hoạn. Một đường trở về núi, gió êm sóng lặng, không có một chút gợn sóng nào. Chỉ là, lúc Lý Trường Thọ nghe được giọng nói tràn đầy nhu tình của Lưu Nhạn Nhi la lên kỳ kỳ sư đệ, trung quy vẫn không chịu được dùng mình. Hụ, văn hóa khác biệt, văn hóa khác biệt. Ban đêm ở Tiểu Quỳnh Phong thật yên lặng. Một đám mây trắng đứng ở giữa không trung, Lý Trường Thọ hạ xuống từ trên cao, Tề Nguyên đạo trưởng thì mặt mày hớn hở, dẫm lên mây bay về phía ngọn núi khác. Vừa rồi sư phụ nhận được lời mời từ sư phụ của Lưu Nhạn Nhi. Đi qua tụ họp uống vài chén rượu, ăn vài món ăn. Xuyên qua đại trận do chính tay mình bố trí ngăn cách, dẫm lên bãi cỏ quen thuộc, Lý Trường Thọ tràn đầy thoải mái thở ra một hơi, an ổn. Sư huynh, bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán vui vẻ, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, lại thấy nhà cỏ của sư muội có hào quang màu xanh lập lòe xung quanh. Tiểu trận pháp ngăn cách căn nhà khỏi sự dò xét từ bên ngoài dần dần mở ra một khe hở, thanh âm là từ bên trong khe hở này truyền tới. Lại nghe tiếng nước chảy ào ào vang lên không ngừng, Linh Nga ở đằng kia vui vẻ la lên một trận. Sư huynh đã trở về. Huynh bị thương sao? Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại về muộn như vậy? Chưa dứt lời, một bóng người uyển chuyển xinh đẹp vọt ra từ bên trong nhà cỏ, toàn thân nàng trên dưới chỉ bọc một lớp khăn mỏng, dáng vẻ yêu điệu hết sức mê người, tóc dài ướt sũng, da thịt vô cùng mịn màng thỉnh thoảng chảy xuống một vài giọt nước. Nàng cũng không để ý những chuyện này, vừa nhìn thấy Lý Trường Thọ đã vui vẻ nhảy dựng lên. Nàng vừa mới bước vào thùng gỗ không lâu, vừa mới tắm rửa được một lát đã chạy vội ra, không biết có phải do tắm nước vào mắt hay sao, mà bên trong đôi mắt hạnh nhân của nàng đột nhiên dâng lên một tầng nước, giang hai cánh tay lao tới. Lý Trường Thọ muốn tránh đi theo bản năng, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Linh Nga tràn đầy ủy khuất, đáy lòng buông tiếng thở dài, chắp tay đứng ngay tại chỗ, mặc cho sư muội đâm đầu vào ngực mình. Sư huynh thối làm ta sợ muốn chết, một mực không trở về, ta còn tưởng rằng huynh đã xảy ra chuyện gì. Tiếng la hét của Linh Nga không cầm được mang theo một chút nức nở, lại thoáng có một chút nghẹn ngào, nhưng lúc nàng đang muốn khóc nức lên, thì một bàn tay lớn nhẹ nhàng khẽ xoa đầu nàng. Sư huynh, Linh Nga ngửa đầu nhìn, trong mắt có ánh sáng chớp động, miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được phụng phịu, Lý Trường Thọ đột nhiên nói. Đúng rồi, sư phụ. Ấy, Linh Nga lập tức kịp phản ứng, còn tưởng rằng sư phụ và sư huynh cùng nhau trở về, vội vàng xoay người, khẽ vào một tiếng, với khí thế sét đánh sông thẳng vào trong nhà cỏ, bọc lấy chăn chui vào thùng gỗ lớn, trốn ở trong nước không dám ngó đầu. Bộ dáng trước đó bị sư huynh nhìn thấy tự nhiên là không có việc gì, nhưng làm sao có thể để cho nam tử ngoài sư huynh ra nhìn thấy, sư phụ cũng không được. Linh Nga đưa linh thức dò xét ở phía ngoài, tràn đầy nghi hoặc đưa đầu chui lên mặt nước, tiếng nói của Lý Trường Thọ từ ngoài nhẹ nhàng vọng tới. Sư phụ đã đi tới ngọn núi khác dự tiệc. Ta cần nghỉ ngơi một lát, giờ dần lại tới tìm muội hỏi chuyện lịch luyện lần này. Nói xong, thuận tay mở lại trận pháp quanh nhà cỏ cho nàng, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng trở về ốc xá của mình. Trong thùng gỗ, Linh Nga cúi đầu nhìn khăn mỏng đang bọc trên người mình, khuôn mặt dần dần trở nên đỏ bừng. Sư huynh thối. Nàng phồng miệng nói thầm một câu, đầu chậm rãi chìm xuống dưới, để lại bong bóng khí nổi trên mặt nước. Tình Nguyên uống rượu đến tận lúc nửa đêm mới trở về Tiểu Quỳnh Phong. 7-8 năm nay, Lý Trường Thọ chưa từng thấy sư phụ vui vẻ như vậy, lúc sư phụ đi dường như đang ngân nga điệu hát dân gian, không rõ là biết được từ nơi nào. Lúc Tề Nguyên đi ngang qua cửa phòng Lý Trường Thọ thì cất giọng hỏi. Trường Thọ, đang tu hành à? Thưa sư phụ, đệ tử đang nghỉ ngơi, hôm nay ta muốn thư giãn một chút, ngày mai mới tiếp tục tu hành. Lý Trường Thọ ngồi trên giường cỏ nhắm mắt đả tọa, cung kính trả lời, vừa muốn đứng dậy ra mở cửa, thì nghe tiếng sư phụ cười nói. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, vi sư cũng muốn tiếp tục bế quan. Lần này ngươi làm không tệ. Dùng độn pháp cứu được sư điệt hữu Cầm Huyền Nhã của Phá Thiên Phong, việc này làm rạng rỡ thêm thanh danh của Tiểu Quỳnh Phong chúng ta. Nhưng ngươi không thể vì thế mà tự mãn, trong mọi việc thì tu hành phải được đặt lên hàng đầu, không nên quan tâm đến độn pháp nữa, tu vi bản thân mới là điều quan trọng. Đệ tử đã hiểu, Lý Trường Thọ ở trong phòng đáp lời, lão đạo Tề Nguyên vuốt râu, cười rồi dặn dò. Cố gắng củng cố cảnh giới cho tốt đi. Tu hành không thể vội vã. Vững vàng thận trọng từng bước mới có thể vượt qua mấy cửa ải lớn kia. Ngươi nghỉ ngơi đi, vi sư đi đây. Mấy ngày nay, Linh Nga lo lắng cho ngươi, có một chút tiểu tụy, ngày mai nhớ an ủi nha đầu đó nhiều một chút. Vâng, Lý Trường Thọ cao giọng đáp. Tề Nguyên cười cười, tiếp tục ngân nga điệu hát dân gian, cất bước trở về ngôi nhà tranh của mình, sau đó mở ra mấy tòa trận pháp xung quanh, bế quan tu hành ai mà không muốn yên lặng một chút. Nên các loại trận pháp dùng để cách âm và cảnh giới đương nhiên không thể thiếu. Lý Trường Thọ nhìn những hộp ngọc trong túi pháp khí chữ vật, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chuẩn bị thêm một chút thời gian nữa, xây xong đan phòng theo ý định của mình là có thể lập tức khai lò luyện chế ra dung tiên đan. Chỉ cần luyện chế thành công dung tiên đan, để cho sư phụ dùng khi độ kiếp, thì khi đối mặt thiên kiếp, có thể đạt tới 9 thành sống sót, thành tiên thì phải trải qua thiên kiếp, bất kỳ sinh linh nào muốn trường sinh, đều phải trải qua và đối mặt với thiên kiếp. Thiên lôi vừa rơi xuống, sinh tử không ai biết. Từ xưa người độ kiếp thành tiên, không ai dám nói mình chắc chắn sẽ sống sót trong thiên kiếp. Hơn nữa trước kia sư phụ bởi vì một lần bị thương, đạo cơ bị tổn thương, tu vi của bản thân cũng không quá vững chắc, lực lượng thần hồn yếu hơn gấp đôi so với tu sĩ cấp 9 bình thường. Nếu không suy nghĩ tìm những biện pháp khác, khi sư phụ đối mặt thiên kiếp, chắc chắn phải chết. Thế nhưng sư phụ, hết lần này đến lần khác lại muốn nhanh chóng độ kiếp thành tiên, Tình Nguyên không chỉ là sư phụ của hắn và Linh Nga. Và còn là phong chủ của Tiểu Quỳnh Phong thế hệ này. Lão là phong chủ duy nhất trong độ tiên môn chưa thành tiên, cho nên khi nghị sự trường lão, tông chủ căn bản không bao giờ thông báo cho Tiểu Quỳnh Phong. Nếu so sánh với nhau, Tiểu Cửu sư thúc nhập môn muộn hơn sư phụ mấy năm nhưng lúc này đã là chân tiên, bỏ xa sư phụ tít đằng sau lưng. Trước khi thành tiên, tuổi thọ luyện khí sĩ nhân tộc không quá 3.000 năm, đây là do thiên đạo quy định, thật ra Tề Nguyên còn sống ít nhất mấy trăm ngàn năm nữa. Nhưng Lý Trường Thọ biết, sư phụ cũng không muốn áp chế cảnh giới, càng không muốn chờ đến lúc tuổi thọ gần hết lại đi liều một lần xem có thể thành tiên hay không. Có khi Lý Trường Thọ cảm giác được, sư phụ đã từng suy nghĩ muốn chết dưới thiên kiếp, muốn lấy tinh thần quyết tử để đi đánh cược một lần, hy vọng tìm ra một con đường có thể sống sót. Việc này nghe rất nhiệt huyết, nhưng ý tưởng của sư phụ ở dưới quan điểm của Lý Trường Thọ là ngoan cố lại còn ngu dốt. Cho nên, Lý Trường Thọ mới âm thầm chuẩn bị trong 15 năm qua, vì thế hắn mới lần đầu vi phạm quy tắc của mình, rời nơi trú ẩn của Sơn Môn, đi đến Bắc Lô Cầu Châu, phát hiện ra tiên giải thảo ở đó, lại mạo hiểm suy nghĩ tính kế Tam Đỉnh Bích Ba Xà và đám người Vũ Văn Lăng. Lý Trường Thọ chuẩn bị giúp sư phụ độ kiếp, phương án thứ nhất chính là dùng tiên giải thảo luyện chế ra dung tiên đan. Sư phụ khi độ kiếp, chỉ cần chịu được đợt thiên kiếp thứ nhất, tự bản thân sinh ra luồng tiên khí đầu tiên. Lúc đó lão có thể lập tức sử dụng dung tiên đan, nhờ đó giả chết mở ra con đường binh giải, tránh thoát được thiên kiếp tiếp theo. Tiên nhân nếu như độ kiếp thất bại, sau khi binh giải có thể hóa thành trọc tiên. Dù tu vi, thần thông của trọc tiên kém xa nguyên tiên bình thường, nhưng tuổi thọ thì bằng nhau, lại còn có thể tiếp tục tu hành đến cảnh giới cao hơn. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, trọc tiên tu luyện đến cảnh giới cao nhất là chân tiên. Cho nên con đường này được gọi là trọc tiên đạo, dùng để phân biệt với thiên tiên đạo. Bên trong phương án thứ nhất này, Lý Trường Thọ thậm chí đã sắp xếp xong cho sư phụ lúc về già. Sư phụ hóa thân thành trọc tiên, tích lũy tu vi mấy trăm năm, rồi mới tiếp tục đi bước tiếp theo, thừa dịp thiên đình cần nguồn nhân lực cấp bách, nhận lấy một chức quan nhàn hạ. Như làm thổ địa ở địa phương nhỏ, hoặc sơn thần hay là thần sông, chỉ cần hưởng chút hương hòa, tuổi thọ đã có thể dài hơn so với chân tiên bình thường. Nếu sư phụ lại đạt được một chút thành tích, được thiên đình ghi công thì có khả năng sống lâu hơn so với thiên tiên. Lại để sư phụ đi đến thiên đình kết giao hảo hữu, đến khi hắn và sư muội chuẩn bị đầy đủ cũng có thể lên thiên đình nhận chức quan nhàn hạ. Tương lai sau này, bọn hắn từ bên trong cơ cấu quản lý nhận lấy một tờ lý lịch nguyên lão, sau đó an tâm dưỡng già, kế hoạch đã được quy hoạch hoàn mỹ. Đan này luyện chế cũng không quá khó, nếu có thể mời Tử Cửu sư thúc, một vị chân tiên đi hỗ trợ, lại chuẩn bị thêm mấy phần nguyên liệu là sẽ luyện chế thành công, nhưng sư phụ chính là loại luyện khí sĩ đến chết vẫn thích sĩ diện điển hình của tông môn, muốn thuyết phục người dùng biện pháp này để bảo toàn mạng sống, xem ra còn khó khăn hơn việc đi tìm kiếm tên giải thảo. Nhưng, thân là đệ tử thì phải gánh lấy phần nhân quả này, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu thực sự không được, hắn chỉ có thể vừa dụ dỗ vừa lừa, bao phủ thêm lớp đường ở bên ngoài dung tiên đan, nói là đan dược cứu mạng. Nghĩ tới đây, trên môi của Lý Trường Thọ cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng, Lý Trường Thọ ngồi trong nhà, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã trải qua khi ra ngoài lần này, để kiểm điểm chỗ thiếu sót của bản thân, thủ đoạn đối phó với nguyên tiên không đủ, xử lý chưa được nhanh. Cắt giấy thành người có chỗ cần phải cải tiến, làm ra phân thân từ đầu tới cuối không đạt được giả mà như thật, ngũ hành độn pháp chuyển đổi hơi chậm chạp, chính mình lúc tiến vào dưới rễ cây gốc cổ thụ kia, ở trong đất bại lộ ra một ít ba động. Bản thân phải tự kiểm điểm lại, sau này vẫn còn có nhiều thời gian bù đắp những sai sót đó, dù sao hắn cũng không nhất định phải đi ra ngoài, ngoan ngoãn tu hành ở trong núi là tốt nhất, liên quan tới thiên kiếp của bản thân. Hắn ngược lại là không sốt ruột một chút nào, nếu như không nắm chắc 99%. Tuyệt đối sẽ không đi tới một bước này. Đông, tường gỗ của nhà tranh bị cục đá đập trúng, Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, không ngờ đã qua giờ dần. Lý Trường Thọ đứng dậy cất bước ra khỏi nhà tranh, đi về phía căn phòng sát vách nơi sư muội đang ở. Sư muội nhập môn đã 10 năm, dù là dạy học, học bù hay dạy về cách sống thường ngày, phần lớn đều diễn ra ở giờ dần. Đến trước nhà tranh, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gõ cửa, cửa gỗ tự động mở ra một khe hở, hắn lập tức đẩy cửa đi vào. Màn che màu hồng hiện ra trước mặt, tấm thảm dưới chân cũng đổi thành một màu hồng cùng loại. Đằng sau tấm bình phong hơi mờ là bóng hình quen thuộc xinh đẹp đang nằm nghiêng trên giường, mặt thì quay vào bên trong, váy mỏng trên người có một ít cảnh đẹp như ẩn như hiện. Đặc biệt nhất là cảnh tượng mông lung, làm tâm thần người ta không yên nhưng lại không chút dung tục. Nhưng hai mắt của Lý Trường Thọ chưa từng lướt nhìn Du chỉ một lần, ngồi ở cái ghế đặt giữa phòng lạnh nhạt nói. Đừng giả bộ ngủ nữa, ngủ tư thế hiền hòa như vậy không giống kiểu của muội khi ngủ. Đằng sau tấm bình phong lập tức truyền tới một tiếng làm nũng. Sư huynh, vừa rồi người ta học pha chế nhuyễn tiên tán, hiện tại cả người đều mỏi mệt, đầu có một chút mê muội, không thể làm được chuyện gì nữa, thân thể cũng chẳng còn một chút sức lực. Lý Trường Thọ gật đầu, giả bộ đứng dậy. Vậy ngày mai, chúng ta sẽ bàn bạc, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Đợi đã, Linh Nga thay đổi trong nháy mắt, mang theo một chút bất mãn, phàn nàn. Ngồi xuống, muội sẽ ra ngay. Hừ, hôm nay huynh nhất định phải giải thích rõ ràng, vì sao lại trở về muộn như vậy. Một trận sột soạt lập tức vang lên, làm Linh Nga nhanh chóng thay một bộ váy dài đi ra từ bình phong, ngồi ở bên cạnh, thở phì phò trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, hắn đành cười một tiếng, nói. Đúng là ta gặp một số chuyện ngoài ý muốn, muội có biết nguyên thanh của Phá Thiên Phong không? Biết, Linh Nga nhấp nháy đôi mắt, nói. Là đệ tử Phá Thiên Phong ngày đó đi Bắc Châu cùng với sư huynh, tu vi đứng hàng thứ hai trong thế hệ chúng ta, nghe nói rất ấm áp. Nhớ kỹ, nam nhân ấm áp vĩnh viễn chỉ là bề ngoài, lần này gã định mưu đồ với Hữu Cầm Huyền Nhã, kết quả bị nàng giết chết. Lý Trường Thọ lắc đầu, sắp xếp lại những hình ảnh mình thấy được trong trí nhớ của tàn hồn kia. Gã tự cho mình thông minh, nhưng thật ra là vì chuyện nhỏ mà làm hư mất chuyện lớn, từ bỏ thân phận đệ tử độ tiên môn của bản thân, quan tâm đến phương quyền như mây khói ở thế tục. Linh Nga nâng cằm lên, thân thể tựa trên bàn vuông, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Hữu Cầm Huyền Nhã là lục công chúa cùng quốc gia thế tục ở Nam Châu, còn Nguyên Thanh lại không phải là con trai trưởng trong một nhà quyền quý, được gọi là tứ công tử. Mẫu thân của Nguyên Thanh chắc là vợ lẽ của nhà quyền quý này, nhưng bà ta cũng không tầm thường, bản thân là tiểu thư của một nhà quyền quý khác, tự mình có một chút thế lực, sau đó những người này liền để mắt tới lục công chúa, người được mang đến độ tiên môn tu hành. Nguyên Thanh chỉ cần cưới được lục công chúa, thì sẽ trở thành phò mã của quốc gia này, sau đó thu được quyền lực càng ngày càng nhiều ở trong gia tộc của mình, từ đó mưu đồ đến hoàng tộc, cho nên bọn hắn dùng hết mọi biện pháp để cho Nguyên Thanh gia nhập vào độ tiên môn. Nguyên Thanh mặc dù không thua kém ai, nhưng 60 năm cũng không thể ôm được mỹ nhân về, nhóm người sau lưng gã lo ngại tình cảnh này, rốt cuộc không đợi được nữa, định bí quá hóa liều. Lý Trường Thọ kể sơ lược chuyện đã xảy ra cho sư muội nghe. Kết quả hiện tại, những người này ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, hai gia tộc đều bị liên lụy, xem ra sẽ bị vua của nước họ nhổ tận gốc để làm dịu cơn giận của độ tiên môn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nga lộ vẻ suy tư, Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Tiểu Nga, từ chuyện xưa này, muội học được những gì? Linh Nga đắn đo một chút, sau đó nói một cách quả quyết. Nữ tử tuyệt đối không được làm vợ lẻ, không thì khi tranh giành quyền lực trong nhà sẽ rất mệt mỏi. Hụ hụ, Lý Trường Thọ không nhịn được đưa tay lên trán. Còn gì nữa không? Cảnh Nguyên Thanh này sắp xếp bố cục quá thiếu sót. Hơn nữa nhánh thế lực của nhà quyền quý kia đã đánh giá quá thấp thực lực của độ tiên môn và giá trị của đệ tử đối với môn phái, Linh Nga vô cùng nghiêm túc, tiến hành phân tích. Ta cảm thấy đúng ra nên chèn ép Hữu Cầm Huyền Nhã, ẩn nhẫn mấy ngàn năm để tu thành thiên tiên, sau đó âm thầm làm người trị vì sau lưng của quốc gia này. Tiếp đó cho người vơ vét tài lực quốc gia để cống nạp lên, gia tăng địa vị và tầm quan trọng của chính mình trong thế tục và tiên môn, phát triển song song. Muốn dựa vào con rể để làm vua, không khỏi quá mơ mộng hão huyền, những ông vua này đâu bao giờ thiếu người nối dõi. Được rồi, chuyện này xem như ta kể nghe cho vui, nhà muội cũng là quyền quý thế tục, vốn định nhắc nhở muội một chút, lấy đó mà làm gương. Hì hì, Linh Nga hé miệng cười. Sư huynh yên tâm, không có huynh Linh Nga sẽ không đi, Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ. Lấy túi thuốc ra đi. Ta bổ sung cho muội, lần này chắc là có một chút hao tổn. Linh Nga chột dạ trong nháy mắt, chậm rãi ngồi thẳng người, khắp lại đôi chân nhỏ trắng nõn hai tay nàng đặt trên đầu gối, đôi tròng mắt nhẹ nhàng chớp chớp, làm ra vẻ nhu thuận, đáng yêu, ngây thơ. Đan dược và độc phấn của sư huynh, lần này ra ngoài, sử dụng không có lãng phí bao nhiêu, chỉ là... Đúng là từ sư muội phá của, đánh những tông yêu sức chiến đấu không khác mấy với phàm nhân. Vậy mà mang độc phấn mà mình chuẩn bị cho nàng sử dụng đến 8 phần. Số lượng này, dùng để đánh ngã 10 vạn đại quân thế tục cũng đủ, nhìn ba cái túi pháp khí chữ vật gần như trống rỗng đặt ở trước mặt mình, trên trán Lý Trường Thọ nổi đầy gân xanh, sau khi than nhẹ một tiếng, gió lớn mưa rào lại dường như nổi lên. Lam Linh Nga quỳ chân trên bồ đoàn ở trước mặt hắn, khóe mắt treo hai giọt nước mắt, âm mưu lấy tư thái điềm đạm đáng yêu trốn khỏi sự chế tài của đại sư huynh. Lý Trường Thọ co giật khóe miệng, cầm một cái túi hỏi. Muội đi giết đại yêu Đông Hải sao? Việc này, sư huynh có nói, gặp phải nguy hiểm thì dùng mà. người ta xém chút nữa đã bị quân tôm cá kia chém trúng, nên không tự chủ được giải ra, mặt Lý Trường Thọ đen lại. Ta nhớ là đã chuẩn bị những thứ này cho muội đến 9 bình. Do nhiều lần suýt nữa bị chém trúng, làm Linh Nga mấp máy miệng nhỏ, khóc nức nở, quỷ khuất giải thích. Sư huynh đừng có giận, muội biết huynh luyện chế những vật này rất cực khổ, thật tình cũng không muốn lãng phí. Nhìn bộ dáng của tiểu sư muội như vậy, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào nổi giận, chỉ thở dài nói. Cực khổ ngược lại là chuyện nhỏ, chỉ có điều vật liệu khó tìm. Độ tiên môn chúng ta có rất ít người luyện chế độc đan, đây đều là ta dùng trợ cấp hàng tháng để đổi lấy một ít. Sư huynh, việc này muội đã nghĩ rồi, làm Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng vỗ vào đai lưng nhỏ nhắn bên ngoài eo, cầm ra 7-8 túi pháp khí chữ vật. Cho nên lần này, muội mang tất cả ban thưởng đều đổi thành độc thảo, thuốc độc trong tông môn đang có, cuộc mua bán này tuyệt đối không lỗ, thậm chí còn có thể kiếm được rất nhiều. Lý Trường Thọ có một chút bất đắc dĩ, nhìn chăm chú cặp mắt đẹp như bảo thạch của Lam Linh Nga, tại đáy mắt của nàng thấy được một chút. Tránh né, tiểu nha đầu này. Còn có chuyện gì muốn nói, hãy nói ra luôn đi, thừa dịp tâm tình của Vi Huynh xem như không tệ. Lam Linh Nga hít vào một hơi, đột nhiên nâng hai tay lên, lại dùng sức cúi người, cúi đầu, cái trán và lòng bàn tay của nàng đồng thời để trên mặt đất, tóc dài xõa xuống hai bên. Dập đầu, nhận sai, nàng nhắm chặt hai mắt lại, dùng sức hô lớn. Sư huynh, Linh Nga có lỗi với huynh, trong môn có hai vị sư bá cảm thấy hứng thú đối với độc phấn mà huynh luyện chế, bọn họ cầm đi mấy bình độc lợi hại nhất từ trên người muội. Muội thực sự không biết nên từ chối thế nào, sự tình sư huynh có trình độ luyện độc cao siêu, không cẩn thận đã bị muội làm bại lộ. Trong phòng lập tức an tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đầu vai làm Linh Nga run nhẹ. Nàng cũng không sợ sư huynh đánh chửi mình, thậm chí còn muốn sư huynh đánh mình còn hơn là sư huynh giận mình. Nàng là do sư huynh dạy dỗ nên hiểu rõ nguyên tắc làm việc của sư huynh, vì thế nàng mới khẩn trương như vậy, lo lắng sư huynh sau này sẽ vứt bỏ chính mình, phân rõ giới hạn với mình. Tại sao lại an tĩnh như vậy? Xong rồi, chắc là sư huynh đã triệt để thất vọng đối với mình. Lam Linh Nga ơi là Lam Linh Nga, ngươi vừa đi ra ngoài như thế nào lại đắc ý mà quên hết, không chịu nhẫn nhịn, cố ý khoe khoang trước người khác, kết quả bị tiền bối trong môn chú ý tới. Tính tình sư huynh ra sao? Trên đời này chỉ sợ có nàng, người sư muội này là hiểu rõ nhất. Phải giấu chín phần át chủ bài, mọi việc đều không làm ai chú ý, tuyệt đối không dính tới điều gì liên quan đến nhân quả. Chính mình có thể được sư huynh yêu mến, đơn giản vì mình chính là thân sư muội duy nhất của hắn, có cùng sư phụ, không thì sư huynh sẽ tuyệt đối không nhìn mình dù chỉ là một chút, Linh Nga mang theo tiếng khóc nức nở nói. Sư huynh đánh ta một trận cũng được, nhưng tuyệt đối không nên từ đây về sau không để ý tới ta. Ta biết sai rồi, về sau sẽ không tiếp tục khoe khoang những thứ này. Cảm giác được một bàn tay to lớn tiến tới từ phía trước, Lam Linh Nga không tự chủ nhắm hai mắt lại. Từ khi nhập môn đến bây giờ chẳng lẽ phải nếm trải cảm giác nỗi khổ da thịt, bị sư huynh đánh một trận sao? Bị đánh một trận cũng là việc tốt, ít ra có thể làm sư huynh bớt giận. Bàn tay lớn kia lướt qua ba búi tóc đen sau đó rơi thẳng xuống, nhưng cũng không dùng lực để đập mà ngoặc qua một bên, nắm lấy lỗ tai nàng, chậm rãi kéo lên. Ái ra, sư huynh nhẹ tay một chút, lỗ tai. Đau quá. Đừng có dùng giọng điệu này, để sư phụ nghe được còn tưởng rằng ta làm chuyện gì đối với muội. Lý Trường Thọ hừ một tiếng, buông lỗ tai nhỏ bé xinh đẹp kia ra, lạnh nhạt nói. Muội đứng lên đi, đây cũng không phải là việc gì ghê gớm. Trong nháy mắt, Lam Linh Nga ngồi thẳng người, tư thái yểu điệu biến mất, trong lòng có một chút nghi ngờ, nàng buồn bực nhìn đại sư huynh trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh không muốn tiếp tục ẩn giấu. Muốn ngã bài với môn phái sao? Ngã bài gì? Có bài gì tốt để ngã? Lý Trường Thọ có một chút bất đắc dĩ nói. Muội làm như ta không biết tính tình của muội, khi đưa những loại độc phòng thân này, ta cũng đã nghĩ đến động tĩnh do nó gây ra. Thật ra là huynh cố ý để muội hiển lộ ra, việc này huynh cũng đã dự tính trước. Ngồi xuống đi. Trong hai vị tiền bối lấy đi độc phấn của muội, có vị nào là Vạn Lâm Quân tiền bối của Đan Đỉnh Phong không? Người này trên trái có tật, chống một cây gậy đồng, khuôn mặt thì luôn lạnh băng, nhưng khi nói chuyện với người khác, thì kiểu gì cũng bày ra nụ cười cứng ngắc, cố ý cho nàng để lộ, đã cân nhắc nhiều lần. Lam Linh Nga nghe vậy thì ngẩn ra. Sư huynh làm sao biết? Đúng là có vị tiền bối này, không phải vừa huynh mới trở về vào đêm nay sao? Người đầu tiên lấy đi độc phấn, là vị các trưởng lão chủ trì cuộc lịch luyện kia. Giữa trưa hôm sau, vị lão bá chống gậy kia đến tìm, cho ta rất nhiều dược thảo, lấy đi những thứ kia. Sư huynh, phản ứng theo tiềm thức qua đi, Lam Linh Nga nhìn cặp mắt thâm thúy của Lý Trường Thọ, cắn răng nói. Huynh tính toán thật kỹ. Giữa sư huynh muội chúng ta làm gì có chuyện tính toán, đây là bảo hộ có thiện ý, biết càng nhiều thì gánh nặng tâm lý càng lớn, Lý Trường Thọ bình tĩnh khoát tay, cười nói. Những độc phấn ta cho muội đều là chú trọng phối hợp các loại thảo dược và độc lý, không cần thủ pháp luyện chế cao minh, bị người chú ý cũng không sao. Phương thuốc ở ngay bên ngoài đạo tạng điện, đệ tử của tất cả các phong đều có thể xem, dược thảo thì có thể tìm được ở Bách Phàm Điện. Trong môn hiện giờ, hoặc môn phái tu tiên ở Ngũ Bộ Châu, phần lớn đều có một chút xem thường đối với chữ độc này, bọn họ cảm thấy đây là thủ đoạn hèn hạ, nên người thường xuyên dùng độc đều bị xa lánh, ghen ghét. Cho nên, người khác phát hiện ra trình độ luyện độc của ta không kém, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nó cũng không khiến cho người bên ngoài quan tâm quá nhiều, ngược lại sẽ cảm thấy ta chỉ là một vị đệ tử không những tư chất tầm thường mà đường đi cũng lệch. Nói xong, khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười gian xào. Còn nữa, huynh cho muội những độc phấn này, có mấy loại kỳ độc nguồn gốc từ một quyển độc kinh do ta sao chép được trong đạo tạng, tác giả của quyển độc kinh này là vị trưởng lão Vạn Lâm Quân kia, lão là tiền bối lĩnh ngộ sâu nhất với độc chi đạo bên trong độ tiên môn chúng ta. Nếu như có thể nắm bắt thời cơ lần này kết thiện duyên với lão, thì sau này tại phương diện luyện độc sẽ được vị này chỉ dạy đôi chút. Sư huynh Lam Linh Nga có một chút bất mãn phàn nàn, nói. Huynh có phải hay không đều tính toán đến cả ta, nếu trực tiếp can dặn chuyện này không phải tốt hơn sao, ngay cả sư muội ôn nhu đáng yêu của mình cũng giấu giếm, thật là, quá đáng. Lý Trường Thọ lườm nàng một cái. Đừng chuyển chủ đề. Bây giờ đang nói đến việc muội lãng phí độc đan, tóm lại ta muốn cho muội nếm một chút đau khổ, để ghi nhớ trong lòng thật lâu, ngày mai phạt muội đến sau núi đốn củi khai hoang, nhưng không thể dùng đạo thuật và pháp lực. Đốn củi thì đốn củi, có gì đặc biệt đâu. Mi mắt của Lam Linh Nga cụp xuống, đáp ứng, gương mặt xinh đẹp hiện lên hai chữ đau lòng, nàng lại không nhịn được hỏi. Chúng ta khai hoang để làm gì? Xây một phòng độc đan để luyện đan. Lần này mượn tay của muội để tầng quản lý trong môn biết ta am hiểu luyện độc, sau này ta lại có thể quang minh chính đại nghiên cứu những thứ này tại Tiểu Quỳnh Phong, không cần phải lén lút như trước. Giải thích xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, thu hồi những túi thuốc trên bàn, duỗi lưng một cái, nói. Giữa trưa chờ ta đặt tọa xong, sẽ đi tìm vị trí thích hợp xây đan phòng. Sư huynh rõ ràng muốn lười biếng, làm gì có ai lại để tiểu sư muội yếu đuối đi đốn cây, làm Linh Nga là mặt quỳ sau lưng hắn. Có một chút bất mãn oán trách. Phần này cho muội, luyện khí sĩ yếu đuối. Lý Trường Thọ đi tới trước cửa phòng đột nhiên nhớ ra chuyện gì, tiện tay ném một cái hộp ngọc trong tay áo ra cho tiểu sư muội. Lễ vật sao, Lam Linh Nga quên đi hết phiền muộn trong nháy mắt, vui vẻ ôm hộp ngọc. Nàng vừa muốn mở hộp ngọc ra, chợt nhớ tới điều gì, dùng pháp lực đưa hộp ngọc ra bên ngoài mấy trượng, rồi mới từ từ mở, mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, trong hộp ngọc là một gốc hoa nhỏ sáu cánh màu trắng đang nằm. Thì ra là dược thảo, còn tưởng là đồ trang sức gì. Lam Linh Nga vừa định trách móc, Lý Trường Thọ đã ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lưu lại tiếng nói có một chút mệt mỏi của hắn. Lần sau trước khi tắm đặt nó ở trong nước ấm, có thể giúp muội phát triển kinh mạch, loại bỏ độc tố dưỡng nhan, làm làn da càng ngày càng trắng mịn, ngày mai chúng ta gặp. Thật tuyệt, cảm ơn sư huynh, ngày mai gặp. Lam Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi bên trong ghế bành. Sau đó đắc ý cười một tiếng, bình an thông qua, sư huynh vẫn rất thương yêu mình, vốn cho rằng lãng phí nhiều độc phấn như vậy, ít nhất sẽ bị mắng chửi một trận, nhưng không ngờ chỉ bị véo lỗ tai. Lần lịch luyện này, sau khi mình trở về, giống như đã bị sư huynh an bài xong, thật sự có một chút khó chịu, luôn cảm thấy sư huynh vẫn là không tin vào mình, thôi vậy, tính tình sư huynh là vậy mà. Huynh ấy cắt tóc xong đều sẽ dùng chân hỏa đốt đi không còn sót lại chút gì, tiệm móng tay thì phải dùng độc dịch hòa tan hết mảnh vụn, ngay cả tiểu sư muội cố ý uống say cũng nhẫn tâm dùng khóa tiên cột vào trên giường, đắp chăn kín lại, ây, dường như mình không cẩn thận để lộ điều gì. Khuôn mặt Lam Linh Nga đỏ lên, năm ngoái, lần đó người ta không phải là cố ý uống say. Trở lại nhà cỏ của mình, Lý Trường Thọ ngồi trên giường, trong lòng suy nghĩ tới việc bố trí phòng luyện đan, trước đây hắn luyện độc đều dùng dược tiểu đỉnh mang theo trong người. Nó đã sớm không thể thỏa mãn nhu cầu sử dụng của hắn, Hơn nữa muốn luyện chế dung tiên đan cần dùng độc càng mạnh hơn, nên cũng cần dược đỉnh lớn và phẩm chất tốt hơn. Trước tiên xây dựng phòng đan, sau đó đi đến bách phàm điện tìm sư thúc, sư bá quen biết hỏi một chút thử xem. Dược đỉnh tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, việc này đành nhìn vào vận may, tốt nhất là có thể tìm được một ít dược đỉnh vứt bỏ, mình thử sửa chữa xem thử có thể xuất hiện kỳ tích hay không. Chuyện phòng đan, thật ra hắn đã cân nhắc 3-40 năm, nhưng vẫn luôn có một chút do dự. Bình thường, mới là ngụy trang tốt nhất, từ trận pháp che đậy sinh hoạt hàng ngày của sư đồ bọn hắn ở nơi đây, tới trận pháp bên ngoài nhà cỏ của hắn và tiểu sư muội, cuối cùng là tới trận pháp của tiểu Quỳnh Phong, mỗi một đoạn cây, cọng cỏ đều rất bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nhưng nếu dựng lên phòng đan, hắn phải bố trí đầy đủ, tránh để người ngoài phát hiện một ít tiểu kỹ xảo khi hắn luyện độc đan. Lý Trường Thọ ngay từ đầu đã hiểu rõ, vào lúc hắn vừa mới tu hành, bất luận chuyện gì ngụy trang quá mức đều không qua được ánh mắt của những vị cao nhân kia, ngược lại sẽ càng bị họ chú ý hơn, vì những cao nhân này chú ý, không nhất thiết sẽ có chỗ tốt gì. Nếu không bị bọn họ chú ý tới, thì chuyện xấu vượt qua khả năng khống chế của bản thân sẽ không xảy ra, tối thiểu xác suất xảy ra sẽ ít hơn nhiều. Phòng đan không thể cách chỗ ở quá gần, phòng ngừa độc khí lan ra. Lý Trường Thọ thấp giọng thì thầm, lấy pháp khí chữ vật chuyên dùng để đựng sách trong ngực ra, cầm lấy một chồng da dê thật dày. Phía trên da dê vẽ một tòa trận pháp và cấu tạo kiến trúc, mỗi một thứ đều lặp đi lặp lại nhiều lần dấu vết sửa chữa, trong mấy tấm da dê cũ nhất, nét vẽ trên đó đã vô cùng mờ nhạt. Tùng, tùng. Buổi chiều an tĩnh, tòa đại trận bảo hộ bao phủ độ tiên môn như một lớp tơ lụa mỏng ôn nhuận, bên trong một mảng quần phong rừng rậm tại tiểu Quỳnh Phong thấp bé, quanh quẩn một loại cảm giác tiết tấu dồn dập. Trong rừng rậm phía bắc cách ba căn nhà tranh bên cạnh hồ nhỏ, một gốc đại thụ che trời cũng theo tiếng trống rồn rập này không ngừng rung động. Dưới cây, một thiếu nữ mang quần áo thơ hoa lan đang luyện công, trên đầu quấn một tấm lụa màu tím nhạt mây trôi, đang không ngừng huy động một chiếc rìu lớn, động tác ưu nhã không nói nên lời, thiếu nữ này cắn răng nghiến lợi phát ra một trận tiếng cằn nhằn. Không cho ta dùng pháp lực, chân và cánh tay ta muốn giã rời đây này, làm sao bây giờ, người ta là nữ luyện khí sĩ đó, lại còn nói muốn nhìn người ta đốn cây, giờ người đâu rồi? Lại chạy về đả tọa hả? Hừ hừ, sư huynh thối, chém đứt tận gốc người, chém tận gốc cây, chém hết, không để lại một chút nào. Nhất định thế. Két, gốc đại thụ già nua nhăn nhó chậm rãi té ngửa, làm cho bầy chim trong rừng hoảng sợ bay tán loạn. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng hô lớn. Người là Tiểu Linh Nga. Lam Linh Nga lập tức cảnh giác, xách theo chiếc rìu lớn lập tức nhảy lên phía trước, lúc rơi xuống đất đã xoay người lại. Ngẩng đầu nhìn chăm chú một bóng người đang bay trên không trung, cảm thấy có một chút quen mắt. Một chiếc hồ lô lớn dài cả trượng, ngồi xếp bằng trên hồ lô là một nữ tiên nhân, áo gai khá bẩn thỉu. Thật ghê gớm, áo gai đoàn sam vậy mà muốn bung ra. Á, hóa ra là Tử Cửu sư thúc. Lam Linh Nga vội vàng buông rìu lớn xuống, chắp tay vái chào, trong đáy lòng hồi tưởng lại những tư thế lúc sư huynh chào hỏi, từ đó chọn ra một tư thế hợp nhất, ôn nhu nói. Đệ tử Linh Nga bái kiến Tử sư thúc, tu vi đệ tử nông cạn, không kịp nghênh đón, xin sư thúc chớ trách. Không có việc gì, không có việc gì, không cần khách khí như thế. Tử Cửu nhìn tiểu sư điệt xinh đẹp phía dưới hành lễ, nghe nói chuyện êm tai nên cũng rất có hảo cảm. Tử Cửu thu hồi hồ lô lớn, nhảy xuống từ không trung. Sư huynh ngươi có ở đây không? Ta có việc muốn tìm hắn. Sư huynh vẫn đang tu hành. Mí mắt Lam Linh Nga rũ xuống, ôn nhu nói. Xin sư thúc chờ một lát, ta đi gọi sư phụ xuất quan nghênh đón, hàn xá không có chỗ chiêu đãi tốt, xin sư thúc thứ lỗi. Ai, không cần phiền toái như vậy, ta chỉ đến tìm sư huynh ngươi, sư phụ ngươi chuẩn bị thành tiên, để cho hắn bế quan đừng quấy rầy. Tiểu Cửu khoát khoát tay, quay đầu nhìn khắp nơi. Tiểu Linh Nga, ngươi chặt cây làm gì vậy? Xem như là một loại phương thức tu hành, làm sư thúc chê cười rồi. Lam Linh Nga trả lời vẫn giọt nước không lọt như cũ, trong đáy lòng lại nổi lên một chút nghi hoặc, vị sư thúc này, tìm sư huynh mình làm gì? Sau khi thành tiên, thọ nguyên luyện khí sĩ dài dằng dặc, trong môn cũng có rất nhiều tu sĩ lánh đời. Mà vị sư thúc trước mắt này, khuôn mặt xinh đẹp, đường cong lả lướt, tuy có một chút lôi thôi lếch thách, nhưng cũng là thiên sinh lệ chất, vốn liếng lại càng thêm hùng hậu, trọng điểm là... Vị Tử Cửu sư thúc và sư huynh đã cùng nhau đi ra ngoài, có vấn đề. Lam Linh Nga cảnh giác, trong đáy lòng suy nghĩ tìm cách, muốn hỏi bóng hỏi gió ý đồ Tử Cửu đến, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, mặt đất cách đó không xa xuất hiện gợn sóng, thân hình Lý Trường Thọ chậm rãi chui ra, chắp tay hành lễ với cửu tử. Một lát sau, bên trong căn nhà tranh của Lý Trường Thọ, Tử Cửu và Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng bên cạnh một cái bàn khá thấp, nàng đến đưa phần thưởng cuộc rèn luyện của Lý Trường Thọ lần trước, thuận tiện còn mang đến tạ lễ của Khương Kinh San phó thác, bày hai kiện pháp khí chữ vật trên bàn thấp. Lý Trường Thọ cũng không khách khí, thu vào, nhìn thấy trong túi chữ vật của Khương Sư Bá còn đặt mấy loại pháp bảo, trọng bảo và linh thạch xếp thành núi nhỏ, trong đáy lòng hắn cảm thấy vui mừng. Vừa rồi lúc dò xét địa mạch Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đang phát sầu vì thiếu tài liệu cần thiết để xây dựng các loại đại trận, phần tạ lễ này vừa đến, đã giải quyết hơn phân nửa nan đề, Lý Trường Thọ hỏi. Sư thúc sao không cùng đi đến Nam Châu? Ai? Tử Cửu thở một hơi thật dài, hữu khí vô lực nằm ở trên bàn, hai mắt dần dần mất trở nên u ám. Vốn muốn đi theo đùa nghịch một chút, kết quả lúc về núi bị giữ lại vấn trách đến bây giờ, ta mới đi ra từ thường phạt điện, hiện tại ta đang phát sầu. Mấy vị trưởng lão vậy mà phạt ta kiêng rượu 3 năm, còn không bằng trói ta tại dẫn lôi trụ 3 năm. Lý Trường Thọ không khỏi mỉm cười, lúc này mới chú ý tới pháp bảo tiểu hồ lô bên người Tử Cửu đã không thấy, chắc là bị trưởng lão trong môn lấy đi rồi. Đúng lúc này Linh Nga bưng trà vào nhà, thấy tình hình như vậy, lập tức mím môi một cái. Tư thế tùy ý như vậy, lại ở chung với sư huynh hòa hợp như thế, vị sư thúc này quả nhiên có vấn đề. Làm Linh Nga rót trà xong, mang bồ đoàn của mình đến bên cạnh sư huynh. Sau đó khéo léo ngồi quỳ chân xuống dưới, còn cố ý dùng cánh tay dán chặt lên người sư huynh nhà mình. Tử Cửu thấy thế trừng mắt. Hà, Trường Thọ, bệnh của ngươi. Sư muội tiếp xúc với ta thì không ngại, đại khái là vì ta và sư muội đã sớm chiều ở gần nhau, Lý Trường Thọ bình tĩnh giải thích. Nếu đụng vào nữ tử khác ngoài sư muội, vẫn khó tránh khỏi xuất hiện triệu chứng run rẩy. Cục, khụ khụ. Lam Linh Nga che miệng ho khan một trận, nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, tuyệt đối là nín cười quá cực khổ gây nên. À, hóa ra là như vậy, Tử Cửu không hề nghi ngờ, thở dài, hai mắt u ám một lần nữa, vô lực nói khẽ. Ba năm này phải làm sao? Không có rượu thì làm sao bế quan, làm sao tu hành, làm sao ngủ, làm gì cũng không còn khí lực. Tên Nguyên Thanh hỗn trướng kia, làm chuyện gì thì tự mình chịu đi. Còn hại bản sư thúc chịu tội 3 năm, Lý Trường Thọ cũng bày ra bộ dáng suy tư, sờ cằm trầm ngâm một trận. Lam Linh Nga bên cạnh nhìn thấy biểu tình của sư huynh lúc này, vô thức xê dịch sang một bên, ngồi đoan chính lại, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không dám nói lời nào, nàng lại vụng trộm nhìn lông mày Lý Trường Thọ hơi cong xuống, xác định đây là điểm báo sư huynh muốn hố người. Mỗi khi sư huynh lộ ra biểu tình này, chính mình và sư phụ luôn bị gài gì đó. Tử sư thúc, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Thương lượng gì? Tử Cửu hữu khí vô lực hỏi. Sư thúc không thể uống rượu trong 3 năm, nếu không thể tu hành, không bằng giúp đệ tử xây một ít trận pháp. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Để báo đáp lại, đệ tử sẽ giúp sư thúc ngài ủ chế 3 loại rượu ngon đã tuyệt tích, 3 năm sau vừa vặn để cho sư thúc hưởng dụng, hơn nữa, ở trong đó còn có một loại đồ uống có thể thay thế rượu. Rượu ngon tuyệt tích, đồ uống thay thế rượu. Tử Cửu lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng lại. Vật gì, chẳng lẽ ngươi muốn gạt ta làm không công cho ngươi, ta nói trước, đối với trận pháp, ta thuộc dạng chả biết gì đâu. Sư thúc chỉ cần dùng tiên lực hỗ trợ củng cố trận cơ, áp chế linh lực dung chuyển là được, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, hỏi ngược lại. Sư thúc thích uống rượu hay là phẩm rượu, là ưa thích mùi rượu, hay là muốn cảm giác say rượu? Tử Cửu trầm ngâm vài tiếng. Đều có cả, ba tuổi ta đã vào núi, vừa vặn được ngũ sư huynh mê rượu chăm sóc, có lần ta bị hắn cho tắm lầm trong thùng rượu, từ đó thì không thể rời thứ này được. Nếu nhất định phải nói, mùi rượu rất trọng yếu, cảm giác uống đến say nhẹ nhàng cũng rất trọng yếu. Với sư thúc xem, Lý Trường Thọ chỉ chén trà trước mặt mình, lấy trong tay áo ra một bình ngọc xinh xắn, mở nắp ra, đổ vào chén trà một giọt chất lỏng màu xanh nhạt. Chỉ một thoáng, một mùi hương phiêu giật tứ tán, ly nước trà kia lập tức hóa thành màu xanh nhạt, Lý Trường Thọ cười nói. Sư thúc nếm thử xem, phải chăng có loại cảm giác hơi say rượu không? Ồ, Tử Cửu nhẹ nhàng chớp mắt, bưng chén trà, đặt trước mũi hít hà, chỉ ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt, sau đó lại cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, hai mắt lập tức tỏa sáng, tay dốc lên, chén nước trà này bị nàng uống một hơi cạn sạch. Trên gương mặt xinh đẹp của Tử Cửu dần dần nổi lên một chút đỏ ửng, hai mắt bắt đầu trở nên có một chút mê ly, nhếch miệng cười không ngừng. Đồ tốt, đủ uống. Bang, chén trà rơi trên mặt bàn, Tử Cửu chậm rãi từ từ nằm xuống đất, chậm rãi lật qua lật lại trên mặt đất, lại phát ra từng đợt cười khẽ hắc hắc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thất sư huynh ngươi cũng không biết xấu hổ, mỗi ngày dính với Lục sư tỷ, song tu nhiều năm như vậy còn không sinh ra tiểu bảo bảo. Đều có đôi có cặp, lão cửu ta đáng độc thân nha, hừ, chờ ta tu đến thiên tiên, cướp mấy mỹ nam về mỗi ngày rót rượu kỳ cọ tắm rửa cho bản tiên. Tiểu Trường Thọ, ngươi hàng vạn hàng nghìn lần tuyệt đối không nên xem thường sư phụ ngươi năm đó cũng rất lợi hại. Dần dần, tiếng ngáy nhẹ nhẹ, Tử Cửu ôm bồ đoàn, nằm trên mặt đất triệt để ngủ thiếp đi, Lam Linh Nga hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, đây là cái gì vậy? Thần tiên túy, Lý Trường Thọ truyền âm trả lời. Đây là một loại thuốc mê, lại xem như một loại rượu ngon, nhưng bản thân cũng không phải là rượu, ngoại trừ sẽ làm cho người ta say một trận, ngoài ra không có bất kỳ hiệu quả gì khác, vốn là thứ ta muốn bỏ đi. Theo cổ tịch ghi chép, tại thượng cổ, rất nhiều tiên nhân yêu thích nếm thử loại thần tiên túy này, bất quá bọn họ đều là người nghiện rượu quá nặng, trực tiếp rót vào trong miệng. Bản thân nó chính là dùng thủ pháp cất rượu luyện chế thành, bất quá cất rượu phần lớn là dùng tên quả tiên lương, còn nguyên liệu thần tiên túy là 32 vị đinh thảo. Lam Linh Nga có một chút bận tâm hỏi. Thứ này có đến 3 loại sao? Lý Trường Thọ gật gật đầu cười, nhìn Tử Cửu đã ngủ say, nghĩ đến chính mình sắp hoàn thành đan phòng, truyền âm trả lời. Chớ nói 3 loại, 13 loại cũng có thể làm ra được. Nếu như có chân tiên tương trợ, rất nhiều chuyện trước đó không thể thực hiện, hiện tại đã có hy vọng rồi. Sau khi hoàn thành đan phòng, hệ số an toàn sẽ càng cao hơn. Được thôi, khóe miệng Lam Linh Nga hơi nhếch, nhìn sư thúc đại nhân ngủ say ngoài ý muốn khiến người thương yêu, luôn có một loại cảm giác nguy cơ nho nhỏ. Thế là, 2 năm sau. Bang, cửa gỗ nhà tranh Lý Trường Thọ bị người đá văng, Tử Cửu người mang áo gai, mặt mũi tràn đầy sốt ruột hùng hùng hổ hổ vọt vào. Nhanh, thần tiên túy và giai nhân mị tháng này. Không có ở đây. Ai nha, tại sao lại đi luyện đan, lại cột người vào dược lâu rồi. Tử Cửu dậm chân một cái, thấp giọng mắng hai câu trong miệng, vội vã xoay người nhảy lên không trung, lập tức muốn xông đến chỗ trọng yếu trong rừng rậm phía sau nhà tranh. Nhưng thân hình nàng đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm rừng cây tĩnh mịch rậm ra phía trước, cảm thụ được trong đó có linh khí lưu động chậm chậm, trong nháy mắt cái trán nàng tràn đầy hắc tuyến. Trong lòng nàng nổi lên cảm giác nửa năm gần đây, bản thân chật vật bị giam ở trong đó hơn 10 lần. Nếu như không phải đã sớm biết phía trước có cái gì, nàng cũng không nhìn ra nơi đây có đến 28 nơi minh trận, 76 nơi ám trận, lại vòng vòng đan sen khốn trận và mê trận, sinh môn ở đâu, nơi này là do ta hỗ trợ bố trí mà, bên này, giống như không đúng, hay là bên này, ai nha? Trận pháp gì mà phiền chết người? Lý Trường Thọ mau ra. Không thì ta sẽ phá hủy đỉnh núi nhà ngươi. Trong rừng có một cơn gió nhẹ thổi qua, cây cối các nơi nhẹ nhàng lay động, linh khí lưu động trong đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiếng nói của Lý Trường Thọ bay tới theo gió. Trận pháp đã giải, đệ tử đang trông coi đan lô, không tiện ra ngoài nghênh đón. Tử Cửu hơi chớp mắt, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hơn 10 trượng phía trước, không phát hiện ra vấn đề gì, lúc này mới bay thẳng về phía chính giữa rừng rậm. Nơi đó, một tòa lầu nhỏ tạo hình lịch sự tao nhã đứng đó, từng sợi thanh khí bay ra từ đó, các nơi trong rừng đều là mùi thuốc tươi mát, lầu nhỏ này cao 10 trượng, chia thành 2 tầng, nhìn từ phía xa chính là hình một cái hồ lô lớn. Cảm hứng của nhà thiết kế trưởng Lý Trường Thọ hẳn là từ hình dạng pháp bảo của người bạn thân Tử Cửu, Chu Tà Nhị Ý Kiếm, chính là cái hồ lô có thể hóa lớn hóa nhỏ, có thể mang người ngựa không bay đi. Lầu nhỏ đứng ở một chỗ trong ao, cách cửa chính 80 trượng có một cái giếng, ao và giếng thông với nhau. Quan sát từ trên không, sẽ thấy đây là một tấm thái cực đồ có đường kính 100 trượng ở trong rừng, ao nước có hình dạng một con cá âm dương, lầu nhỏ và giếng nước là hai con mắt âm dương. Đây là một tòa phong thủy trận, có thể tạo được công hiệu trấn vận trừ tà, là trận pháp của độ tiên môn thuộc về nhân giáo nhất mạch, âm dương thái cực đồ cũng thuộc về đạo giáo này. Ở phía trước lầu nhỏ, có một tấm biển gỗ ghi. Đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy hai hàng chữ nhỏ ở dưới. Bách Phàm Điện cho phép,